Tu La Vũ Thần, chương 618 yêu vật tái hiện, góc truyện audio.com. Cái gì? Dĩ nhiên so với Nhã Phi cùng Thu Trúc còn đẹp, như vậy cái kia Tử Linh đến tột cùng là mỹ nữ như thế nào, thật muốn nhìn một chút a hát. Nghe được hèn mọn đại hán lời nói sau, người thanh niên trẻ khuôn mặt tràn đầy chờ mong chi sắc. Khà khà, dù sao cũng là nghe đồn, đến tột cùng là thật là giả còn rất khó đoán trước, nhưng bất kể nói thế nào, cái kia Tử Linh có thể được đến như vậy đánh giá, khẳng định cũng là một vị mỹ nữ là được rồi. Hèn mọn đại hán nói rằng, ai, Chu Thiên quần đảo thiếu đảo chủ thật đúng là có phúc lớn a, Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ, trong đó có hai cái là vị hôn thê của nàng, đây thực sự là tiện sát người bên ngoài. Người thanh niên trẻ tỏ rõ vẻ ước ao, đối với hắn mà nói, đừng nói cưới hai đại mỹ nữ làm vợ, dù cho nhìn thêm vài lần cũng là một sự hưởng thụ. Hà, cái kia thiếu đảo chủ là người phương nào, nhưng là ta Đông Phương Hải vực thiên tài số một, Chu Tiên quần đảo tương lai người trông coi, cũng chính là ta Đông Phương Hải vực tương lai bá chủ, Đông Phương Hải vực đẹp nhất người bị hắn đang cưới, đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao, ngược lại trừ hắn ra, lại có ai xứng được với cái kia tam đại mỹ nữ đây? Hèn mọn đại hán nói ra lời này trong lúc đó trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy ước ao. Lời tuy nói như vậy thế nhưng ta nghe người kỳ thực Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ đã từng hướng về mờ ảo tiên phong Thu Trúc cô nương tỏ tình, tuy nhiên lại bị cự tuyệt rồi, bởi vậy có thể thấy được chưa chắc là hết thảy cô nương đều đồng ý gả cho hắn. Người thanh niên trẻ nói rằng, ai, chuyện như vậy tuyệt đối là lời đồn, lấy thiếu đảo chủ tu vi và hình dạng, nào có một cô gái có thể chống cự, ta tin tưởng nếu là thiếu đảo chủ thật sự hướng về Thu Trúc cô nương cầu ái, Thu Trúc cô nương cũng nhất định sẽ dù muốn hay không liền đáp ứng, ta Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ, sớm muộn đều là thiếu đảo chủ người, một cái đều chạy không thoát. Hèn mọn đại hán rất là xác định nói rằng, nhưng thấy hắn đối với Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ có 10 phần tự tin. Rầm rầm rầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía dưới bình tĩnh kia trên mặt biển, lại đột nhiên bạo sắc ra mấy chục đạo cột nước, mà ở cột nước kia phóng lên trời thời gian, có đầy đủ 80 tên cô gái trẻ tự cái kia trong cột nước sắc ra cuối cùng đi tới Nhã Phi trước người. Này 80 vị nữ, từ, không chỉ toàn bộ đều là Chu Tiên quần đảo người, đồng thời toàn bộ có vũ quân tu vi, thêm vào lúc trước 20 tên vũ quân, này Nhã Phi tùy tùng càng là do 100 tên vũ quân tạo thành, quả nhiên là mạnh mẽ phi phàm, khiến người ta vì đó líu lưỡi. Tuy rằng cùng là vũ quân, nhưng thân phận nhưng cũng có khác nhau một trời một vực, khi này 80 tên vũ quân đi tới Nhã Phi trước người về sau, toàn bộ cúi quỳ gối Nhã Phi trước người, làm đại lễ. Như thế nào, nhưng có phát hiện, Nhã Phi bình tĩnh mở miệng, nhưng âm thanh nhưng cực kỳ dễ nghe, nguyên đến cái này xinh đẹp nữ tử, không chỉ có khuôn mặt đẹp cảm động, tựu liên thanh âm cũng là như thế mê hoặc. Bẩm đại nhân, nơi này đáy biển có tòa ẩn giấu trận pháp, trong trận pháp tràn đầy bạch cốt nhưng cũng không thấy yêu vật hành tung. Một tên trong đó làm như, giới linh sư nữ tử cung kính trả lời, đã hiểu, Nhã Phi quyến rũ nở nụ cười, sau đó đưa mắt quét về phía mọi người, nói rằng, xin lỗi chư vị, bởi vì ta Chu Tiên quần đảo lúc trước bất cẩn, làm cho rất nhiều người vô tội chịu khổ yêu thú sát hại, đối với chết đi người ta Chu Tiên quần đảo đều sẽ đối với hắn người nhà tiến hành bồi thường, nhưng ta cảm thấy tốt nhất bồi thường tuyệt đối không phải tiền tài, mà là tôn nghiêm, cho nên ta ở đây hướng về chư vị bảo đảm ta Chu Tiên quần đảo nhất định sẽ đem yêu vật kia diệt trừ, còn lớn hơn ra một cái an bình tu luyện thánh địa thật. Nhã Phi đại nhân vạn tuế, Nhã Phi đại nhân ta yêu ngươi, không thể không nói, này Nhã Phi rất biết mê hoặc lòng người, chỉ là đơn giản mấy câu nói, liền đem người ở tại tràng tinh thần giấy lên, một bộ nên. Vì Nhã Phi bán mạng bộ dáng, đương nhiên, đây chính là mỹ nữ độc hữu mị lực, huống hồ lại là một cường đại như thế mỹ nữ. Đối với phản ứng của mọi người, Nhã Phi tựa hồ sớm có dự liệu cho nên nàng nụ cười quyến rũ không giảm, trái lại cười đến càng thêm cảm động, tiếp tục nói, yêu vật hung tàn, bằng vào ta các loại. Chờ, tu võ người làm luyện hóa tài nguyên, việc này tin tưởng đang ngồi đều biết, mà căn cứ gần nhất mấy lần yêu vật qua lại quy luật đến xem, yêu vật yêu thích hoạt động tại đây vô cực huyết hải khu vực trung tâm, đồng thời ở nhiều người thời gian mới phải xuất hiện, vì lẽ đó, muốn lùng bắt yêu vật vẫn cần dẫn xà xuất động, ta cũng cần chư vị to lớn trợ giúp, cần mọi người đang nơi này tu luyện, dụ dỗ yêu vật mắc câu, nhưng xin mời chư vị yên tâm, có ta Nhã Phi ở đây. Nhất định bảo đảm chư vị an toàn, đương nhiên, nếu là chư vị ở đây, có người không tin ta Nhã Phi năng lực đại nhưng bây giờ liền có thể rời đi, ta Nhã Phi tuyệt không miễn cưỡng, nghe theo Nhã Phi đại nhân sắp xếp, chúng ta tin tưởng Nhã Phi đại nhân, diệt trừ yêu vật người người có trách ở Nhã Phi một phen đầu độc dưới, ngoại trừ một số ít người rời đi sau khi, phần lớn người đều để lại, đặc biệt là đám nam tử, hầu như không có người nào lựa chọn rời đi. Sau đó, mọi người liền dồn dập cởi áo nới dây lưng, nhảy vào phía dưới trong biển làm bộ tu luyện, có mấy người không biết là hữu tâm hay là vô tình, càng là ngay ở trước mặt Nhã Phi các loại. Chờ, xinh đẹp cô gái trước mặt đem mình cởi sạch, sau đó bề ngoài diễn lên khỏa thân lặn. Đối với loại này người vô sỉ, Nhã Phi đám người. Tựa có lẽ đã nhìn quen không quen, căn bản không có thời gian để ý, trên không trung bố trí một đạo ẩn dấu kết giới về sau, liền dồn dập bước vào trong đó, lẳng lặng chờ yêu vật xuất hiện. Chỉ có điều, so với người thường, giờ khắc này cùng ở trong biển làm bộ tu luyện Sở Phong tâm tình nhưng có chút mâu thuẫn. Một mặt hắn cũng không quá hy vọng yêu vật kia xuất hiện, bởi vì hắn cảm thấy cái kia Nhã Phi không đơn giản, lần này định đến có chuẩn bị, nếu là yêu vật thật sự xuất hiện, chưa chắc sẽ là cái kia Nhã Phi đối thủ. Thế nhưng mặt khác, Sở Phong nhưng vừa hy vọng yêu vật xuất hiện, bởi vì nếu là yêu vật không xuất hiện, hắn liền không có cơ hội biết rõ yêu vật đến tột cùng là ai, vì sao thả hắn không giết. Hắn thật sự rất là hiếu kỳ cái này mạnh mẽ mà nhân vật đáng sợ cùng hắn có. Thế nào quan hệ kỳ thực Sở Phong đã từng thiết tưởng qua yêu vật kia hay là cùng thân thế của hắn có chỗ liên quan. Nhưng đáp án cuối cùng lại không phải Sở Phong suy đoán liền có thể công bố, nhất định phải lần thứ hai nhìn thấy yêu thú mới được. Bất quá mặc kệ Sở Phong nghĩ như thế nào, có một số việc nên phát sinh trước sau sẽ phát sinh, là căn bản là không có cách tránh khỏi. Ngay khi đầy đủ ba cái ngày đêm đi qua đó, này vô cực huyết hải khu vực trung tâm, đã tụ tập hơn vạn người tu võ người ở đây tu luyện. Mọi người vừa nói vừa cười, có đánh có náo tựa có lẽ đã quên mất đáng sợ yêu vật tồn tại, được kêu là một cái nhàn nhã vui sướng, hoàn nguyên từ trước tu luyện cảnh tượng. Chỉ có điều, một thanh âm tự đáy biển nơi sâu xa vang lên, đã phá vỡ này sung sướng cảnh tượng. Lạc lạc lạc lạc, doài, quỷ dị kinh sợ tiếng kêu lần thứ hai vang lên, tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng, kẻ nhẹ khuôn mặt kịch biến mồ hôi lạnh liên tục, kẻ nặng cả người run, ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi. Khi yêu vật thật sự xuất hiện sau khi tất cả mọi người bị dọa phát sợ, dù cho biết Nhã Phi đám người, liền ở giữa không trung ẩn giấu trong kết giới ẩn giấu lẳng lặng chờ yêu vật hiện thân, nhưng mọi người cũng là không dám lại ở trong biển dừng lại, dồn dập bay lên trời, rời đi ngoài khơi, rất sợ đã trở thành yêu vật kia thức ăn. Cách chương.